vạn vạn không được, tuyệt đối không được. Chương 60, lời cuối sách. Góc truyện audio.com. Từ sau khi từ Na Uy trở về, Ninh Hành vô cùng bận rộn, giữa tìm việc làm và học lên tiến sĩ. Khương Bách Vạn đã chọn cái sau, thi đậu để học tiến sĩ ngành khảo cổ ở trường cũ. Thầy hướng dẫn vẫn là giáo sư Lý Trường An luôn coi trọng cô. Bởi vì đi theo giáo sư Lý tham gia việc khai quật và khảo cổ nên cô và Ninh Hành chung đụng thì ít mà xa nhau thì nhiều. Nhưng vẫn không làm cản trở việc một năm sau đó, cô trở thành cô dâu mới nhà họ Ninh, rời khỏi tập đoàn Ngự Thông. Ninh Hành gây dựng sự nghiệp của mình ngày một đi lên. Cho dù tạm thời vẫn không thể sánh ngang được với Ngự Thông mà bố anh đã sáng lập mấy chục năm. Thế nhưng Ninh Thù Quý dần thay đổi thái độ ban đầu. Cực kỳ vui mừng và yên tâm về đứa con út, bố của Ninh Nhất Nhạc là Ninh Quý rốt cuộc cũng được ngồi lên ghế chủ tịch tập đoàn như ý nguyện. Thế nhưng trước giờ ông đều không biết rằng người em trai Ninh Hành và đứa cháu Ninh Nhất Kiệm của mình vì muốn tránh cho người trong nhà đấu đá nhau. Nên mới cố ý nhượng bộ và tìm đường lui. Nhà họ Ninh thuận hòa êm ấm. Người đắc ý nhất lại là người ngốc nghếch nhất. Sau khi mẹ của Nhan Miểu Miểu biết rõ những chuyện Nhan Lâm làm thì không chịu nổi đả kích. Dứt khoát ly hôn với ông ta. Bởi vì lúc trước nhất thời ấm đầu mà mất con gái. Mất chồng, mặc dù Bảo Quốc Thắng đề nghị cấp cho bà một khoản tiền dưỡng lão. Nhưng bà vẫn cự tuyệt. Trở về quê nhà của mẹ đẻ ở thành phố D, sau đó thì không còn tin tức gì nữa. Nợ cờ bạc đã trả hết, Nhan Lâm vẫn duy trì việc làm ăn của tiệm thuốc, nhưng tinh thần đã sa sút hơn nhiều. Những đêm khuya yên tĩnh, ông ta ngồi nhìn gian phòng trống vắng, không chỉ một lần nghĩ rằng, nếu như toàn bộ có thể quay lại, ông ta sẽ không ham mê cờ bạc, sẽ không thiếu nợ nhiều tiền như vậy. Sẽ không để cho chủ nợ có cơ hội lợi dụng, như vậy ông ta đã có thể có một đứa con của mình. Có một gia đình trọn vẹn, Lâm Lệ với gia cảnh không tốt lại gánh trên lưng món nợ hơn 90 vạn. Mỗi ngày đều rất vất vả, những người đi xem mắt cô ta vừa nghe nói cô ta thiếu một khoản nợ như vậy thì đều quay đầu rời đi. Dần dần cũng không ai giới thiệu bạn trai cho cô ta nữa. D, D, L, Q, D, từ nhỏ cô ta đã học tốt. Lớn lên lại phát hiện những người có thành tích học tập ngang ngửa cô ta thì đều có hoàn cảnh tốt hơn cô ta. Trong canteen, cô ta chỉ dám gọi một phần cơm 4 đồng hoặc là một phần bánh mì kẹp rau xanh 8 đồng. Trước giờ đều uống canh miễn phí, người khác gọi một phần cơm 2 món mặn với một bát canh có thịt. Lại còn giả vờ nói với cô ta rằng muốn ăn gì thì cứ tự gắp. Bạn cùng phòng muốn hỗ trợ cô ta lại càng khiến tâm lý cô ta mất cân bằng. Rõ ràng mọi người đều như nhau, tại sao bọn họ lại có cái dáng vẻ cao hơn cô ta một bậc. Nhưng mà một ngày nọ, cô ta nhìn thấy trong nhóm bạn bè của mình có người đăng ảnh chụp tham gia hôn lễ. Mà chú rể đứng bên cạnh Khương Bách Vạn chính là Tổng Giám đốc Ninh Hành của công ty Dược Ngự Thông. Phù rể là Ninh Nhất Kiệm, cô ta chấn kinh hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Một người lắm mưu mô như cô ta đột nhiên hiểu ra tại sao mình lại phải gánh một khoản nợ lớn trên người như vậy. Nhưng mà không có chứng cứ, cho nên cô ta không thể làm được gì khác ngoài ghen tị với Khương Bách Vạn. Cô ta cũng muốn tìm một người bạn trai lắm tiền. Nhưng bởi vì tự ti về ngoại hình bản thân cũng như điều kiện gia đình không tốt nên những người đàn ông có tiền cũng chẳng ai vừa mắt với cô ta. Cô ta dồn hết sức lực vào công việc, muốn thông qua việc thăng chức để tới đánh bại Khương Bách Vạn. Nhưng những việc này cũng chỉ có thể kiên trì lâu dài. Dù sao cô ta cũng không thể vượt qua những tiền bối đi trước. Cô ta lặp lại chiêu cũ nhiều lần. Hại người khác, khiến càng ngày càng nhiều người nhận ra con người thật phía sau vẻ ngoài hiền lành đơn thuần của cô ta. Không chỉ bất hòa với cô ta mà còn có người mưu mô sâu hơn cô ta. Tương kế tựu kế hại cô ta thảm hơn, cô ta bị điều sang một phòng ban khác, về cơ bản sẽ không có cơ hội thăng chức. D, D, L, Q, D, hoàn toàn khác với sự nghèo túng của cô ta. Khương Bách Vạn và Ninh Hành bởi vì chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. ngược lại càng trở nên ân ái. Khương Bách Vạn dường như còn bận rộn hơn cả Ninh Hành. Thường xuyên phải đi công tác ở nơi khác, đã đi là đi liền 1-2 tháng, Ninh Hành thường bất ngờ giá lâm đột kích, cho cô không ít kinh ngạc. Sau mấy lần kinh ngạc liên tục thì Khương Bách Vạn phát hiện ra mình có thai. Ninh Hành rốt cuộc cũng có cớ mà nói chuyện với giáo sư Lý Trường An. Không cho cô rời khỏi nội thành, buộc phải thành thành thật thật ở trong nhà. Mỗi ngày Khương Bách Vạn đều xách giỏ đi siêu thị mua đồ ăn. Ninh Hành rốt cuộc cũng được mỗi ngày tan làm về nhà ăn cơm sốt. Boss bá đạo cũng được, tổng giám đốc bá đạo cũng được. Cuộc sống của anh vốn chỉ đơn giản như vậy. Một ngọn đèn, một bát cơm, một cái giường, một người vợ. Khương Duy bố cô không những không đi xuống mà càng ngày càng nổi danh. Bán căn nhà cũ, mua một căn nhà mới ở trung tâm. Hàng xóm của cô là Hồ Tế Tế cũng đã gả cho nam thần Giang Túy Họa. Một năm sau cũng sinh được một đôi long phượng thai. Khương Bách Vạn sờ sờ cái bụng mình. Không biết đứa nhóc bên trong này là trai hay gái nhỉ? Câu trả lời nhanh chóng được tiết lộ. Cô và Ninh Hành có một đứa con gái. Ninh Hành vốn rất thích con gái. Trước đây anh cưng chiều nhất nhạc hơn phân nửa là vì lý do này. Bây giờ đã có con gái của mình, khỏi phải nói anh chiều đến mức nào. Chỉ cần anh có mặt, đừng người nào mơ ôm được con gái anh. Cho nên cô nhóc mở miệng nói được từ đầu tiên chính là bố. Khương Bách Vạn cảm thấy rất hạnh phúc, đặt tấm ảnh chụp gia đình mình bên cạnh tấm ảnh chụp chung với Miểu Miểu. Lại kẹp một tấm ở trong ví tiền, người lương thiện nhất định sẽ được hạnh phúc, chỉ cần bằng lòng chờ đợi. Cách chương.